Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, U Lan Quyết. Long Bân cùng Lâm Hiên hoàn toàn chính là giang ở trên. Long Phàm đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đi theo ném vào rất nhiều dược liệu. Ba thi đấu thể thao cùng sân khấu. Toàn trường thì ba người bọn họ một kẻ làm người chú mục. Những người khác căn bản là không có cách đánh đồng. Hoàn toàn bị miểu sát. Long Bân bọn họ thêm vào dược liệu số lượng. Đã tăng đến tối đa. Hoàn toàn không thể hơn nữa đi. Đây đã là vượt lên trước hắn bình thường cực hạn trình độ. Cái này còn đều là bị Lâm Hiên bức ra. Tiềm lực vô hạn kích phát. Người đây truy ta cản luyện đan. Ở Dược Vương Cốc tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn tốc độ luyện đan có thể nói mau hơn thì nói mau hơn. Tinh thần lực tập trung đến mức tận cùng. Không có chút nào có thể thả lỏng. Đan dược luyện chế càng nhiều. Lực khống chế liền cần càng mạnh. Cho nên bọn họ không dám có nửa điểm phân tâm. Lâm Hiên thoạt nhìn lại thành thạo vậy. Bình tĩnh luyện đan dược. Tự hồ còn có không nhỏ tiềm lực không có bị kích thích ra. Mọi người thấy biểu tình thì rõ ràng. Cảm giác Lâm Hiên không có đạt được cực hạn trình độ vậy. Hoàn toàn là đang đợi Long Bân bọn họ có còn hay không năng lực có thể kích thích ra. Thời gian nhanh chóng đi tới thời gian một nén nhang. Một lò đan dược rốt cục bị luyện chế thành công xuất hiện. 5 viên đan dược từ bọn họ trong lò luyện đan bay ra ngoài. Đều rơi vào trong bình ngọc. Không nhiều không ít. Vừa vặn 7 viên. Long Bân trước là liều mạng. Chỉ một lần tính luyện hóa 7 viên đan dược đến. May là không có thất bại. Luyện chế thành công sau khi ra ngoài. Để cho Long Bân thở phào. May là không có thất bại. Nếu như thất bại nói. Vậy không có 420 phân. Đây là kinh khủng bực nào điểm. Đến lúc đó đừng nói đuổi theo. Trực tiếp chính là thua định. Lên. Lâm Hiên vung lên lò luyện đan. Đậy lại bay lên. Bên trong 7 viên đan dược đồng dạng là rơi vào trong bình ngọc. Đồng dạng là dễ dàng thành công. Long Bân cùng Long Phàm liếc liếc mắt Lâm Hiên bên kia. Tâm trạng hoảng hốt. Không nghĩ tới Lâm Hiên đồng dạng là thành công. Bọn họ chính là dựa vào tạo hóa quyết. Mới có thể đạt được loại tốc độ này. Lâm Hiên dựa vào là cái gì luyện đan thuật. Như thế luyện hóa tốc độ nhanh như vậy. Lâm Hiên luyện đan thuật đương nhiên sẽ không kém. Đây chính là U Lam Đế bọn họ luyện đan thuật. Năng lực tương đối hỗn loạn. Nhưng tuyệt đối là cực kỳ cường hãn luyện đan thuật. Đúng ra có thể sánh ngang cái này tạo hóa quyết. Bất quá chỉ là lực lượng ngang nhau mà thôi. Phương diện tốc độ cũng không có nhanh hơn bao nhiêu. Cũng không có chậm hơn bao nhiêu. Chứng minh Dược Vương Cốc năng lực thật rất mạnh. Cái này Lâm Hiên luyện đan thuật không kém chút nào. Vô luận là khống hỏa năng lực. Hay là tinh luyện tốc độ. Cũng có thể cùng tạo hóa quyết cùng so sánh trọng điểm hay là đang cho hắn năng lực quản lý quá mạnh. Vững như bàn thạch. Không có chút nào vấn đề. Long Vũ Hiên kinh ngạc nói. Hắn đến tột cùng là sư xuất nơi nào? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tài luyện đan? Nói hắn còn nhìn về phía Long Vũ Vi. Không riêng gì Long Vũ Hiên nhìn về phía nàng. Những người khác cũng nhìn về phía Long Vũ Vi. Liền từ trong miệng nàng biết chút ít đáp án. Lâm Hiên thi triển ra luyện đan thuật. Tuyệt đối không phải Dược Vương Cốc. Một chút vết tích cũng không có. Hoàn toàn là bên ngoài luyện đan thuật. Đây hoàn toàn nghiệm chứng Long Vũ Vi trước nói. Đó chính là tuyệt đối sẽ không đem Dược Vương Cốc luyện đan thuật. Dạy cho Lâm Hiên. Hiên Nhi cho tới nay đều là ở nho nhỏ trong đế quốc trưởng thành. Gần nhất chúng ta mới đoàn tụ. Cho nên cũng không phải rất rõ. Long Vũ Vi cười nhạt. Trong con ngươi xinh đẹp lóe ra vui sướng ánh mắt. Con trai mình có thể trưởng thành đến một bước này. Nàng có thể không vui vẻ sao? Cha mẹ nào không muốn gặp lại con trai mình trở thành cường giả. Hiện tại Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài trình độ. Thật là làm cho nàng cảm thấy rất hài lòng. Nho nhỏ đế quốc rất nhiều trưởng lão biến sắc. Những thứ kia tiểu đế quốc dưới cái nhìn của bọn họ dường như con kiến hôi. Hôm nay đúng là sẽ dạy dỗ kinh người như vậy thiên phú đệ tử đến. Lâm Hiên coi như là cái thiên tài siêu cấp. Cũng phải có đồ đạc học. Hiện tại hắn biểu hiện ra. Đều không kém với Dược Vương Cốc luyện đan thuật. có thể không để cho bọn họ khiếp sợ sao? Cái này sẽ bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thật là làm cho bọn họ thấy được. Ngoại giới còn sẽ có kinh người như vậy luyện đan thuật. Bọn họ bên này thảo luận rất chấn động. Khán giả đều là rất chấn động. Vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật cứ như vậy có thể đuổi kịp. Vậy bọn họ còn có cái gì có thể xuất ra tay? Trở lại, Long Bân nghỉ ngơi một hồi sau. Thập phần không cam lòng tiếp tục luyện chế đan dược. Một hơi thở để vào có thể đề luyện ra 7 viên đan dược ngũ phẩm dược liệu. Sau đó điên cuồng luyện chế. Ai biết Lâm Hiên xem bọn hắn liếc mắt sao? Lạnh nhạt nói. Các ngươi chỉ chút tài nghệ này mà thôi sao? Vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về. Cái gì mới là chân chính luyện đan thuật? Thanh âm chưa dứt. Lâm Hiên một hơi thở ném vào có thể luyện chế ra 10 viên đan dược dược liệu. Mới vừa ném vào. Phượng Hoàng Chi Hỏa cấp tốc bộc phát ra, đem toàn bộ lò luyện đan bao vào trong đó. Từ bên ngoài cũng không nhìn thấy lò luyện đan, đều bị hỏa diễm cho triệt để bọc lại. Thập, 10 viên đan dược phân lượng, Long Bân tay run một cái. Hỏa diễm đúng là bị dọa đến dập tắt, cũng may đan dược còn không có triệt để bắt đầu luyện hóa. Bằng không thật đúng là xuất hiện vấn đề rất lớn. Vừa định chuẩn bị để vào dược liệu, Long Phàm đều há hốc mồm. Cái này đã triệt để vượt lên trước bọn họ cực hạn trình độ. Bọn họ tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa 7 viên đan dược. Hiện tại 10 viên nói. Thật là không có khả năng. Nếu như kiên trì luyện chế nữa nói. Kết quả chính là thất bại. Tuyệt đối là thất bại chấm dứt. Cho dù là chỉ thêm một viên phân lượng. Bọn họ đều nhất định phải thất bại. Cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn. Trong lòng chỉ có thể cầu khẩn Lâm Hiên thất bại. Chỉ cần thất bại, Lâm Hiên đó cũng không có nửa điểm phần thắng đáng nói. Vấn đề là Lâm Hiên sẽ thất bại. Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc tỉ thí. Đồng thời ổn thao thắng khoán dưới tình huống. Hắn là tuyệt đối sẽ không bất chấp nguy hiểm. Không giống lần trước đối phó Từ Tiềm Long như vậy. Vì đánh bại Từ Tiềm Long. Riêng bất chấp nguy hiểm điên cuồng hấp thu tinh huyết. Nếu như thất bại, ở chỗ này thì thật xong đời. Hùng, đột nhiên một đạo ngọn lửa màu u lam từ trong cơ thể hắn nhô ra. Triệt để bọc lại Lâm Hiên bản thân. Sau đó từ trong tay hắn thả ra ngoài. Cùng Phượng Hoàng Chi Hỏa triệt để dung hợp vào một chỗ. Hoàn toàn không có ảnh hưởng đến đối phương. Đây chính là song hỏa triệt để dung hợp. Tuy hai mà một. Ở nơi này song trọng thuộc tính hỏa diễm xuống. Trong lò luyện đan đan dược bắt đầu cấp tốc tinh luyện lên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn hiệu quả phía dưới. Tinh luyện tốc độ tăng lên gấp đôi lên. Ban đầu U Lan Thánh Hỏa chính là đông lại tất cả. Hiện tại đúng là có thể đem ra tinh luyện đan dược. Bực này cổ quái luyện đan thuật. Để cho toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Băng cùng hỏa vốn chính là lưỡng chủng tuyệt nhiên thuộc tính khác nhau. Ở Lâm Hiên trong tay lại có thể luyện đan. U Lan Thánh Hỏa không phải tuyệt đối đưa đến tác dụng chủ đạo. Lại có thể đem ôn độ xuống đến thích hợp nhất tình huống. Vì vậy vô luận Phượng Hoàng Chi Hỏa mở bao lớn. Cũng có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống tới. Bảo trì ở cái tương đối hợp lý ôn độ trong. Cứ như vậy trước từ nhiệt độ cực kỳ cao trình độ đem linh dịch từ trong dược liệu để luyện ra. Ở cực kỳ sôi trào sắp bạo tạc lúc, nhanh chóng đem ôn độ hạ. Vậy hết thảy đều trở nên cực kỳ ổn định. Không cần phải lo lắng quá cao ôn độ xuất hiện bạo tạc tình huống. Mà chính là U Lam Đế tự thân đỉnh cấp luyện đan thuật. Kết hợp lên U Lan Thánh Hỏa, sáng tạo độc đáo một loại luyện đan thuật U Lan Quyết. Convert by King Killer, hết chương.